Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 537, chương 537, phẫn nộ Lý Đình Đình. Uy, ta nói chuyện ngươi không có nghe được sao? Hắn muốn xuất 1.5 tỷ, ta ra 1.6 tỷ, ta mua, Lý Đình Đình mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn lấy Hạ Minh. Lý Đình Đình lúc này đều sắp bị Hạ Minh cho giận hỏng. Chính mình cũng nói 1.5 tỷ. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà bỏ mặc. Nhưng mà để Lý Đình Đình không nghĩ tới là chính mình hôm nay gặp phải, chính là ngày đó ở triển lãm tranh phía trên, gặp phải cái kia bại hoại, khiến Lý Đình Đình có nói không nên lời phiền muộn. Lần trước nàng ở triển lãm tranh phía trên, nàng là thật coi trọng Hạ Minh họa bức họa kia. Vốn là nàng là muốn cho ra ra qua đại thọ. Thế nhưng là người đó biết Hạ Minh vậy mà không bán. Cái này khiến hắn cho tức giận đến không được. Lý lão gia tử cũng ưa thích những thứ này cổ họa, cũng thường xuyên cất giữ một chút cổ họa. Cho nên Lý Đình Đình rất muốn mua xuống tới. Thế nhưng là người đó biết Hạ Minh vậy mà đi, khiến nàng tìm khắp toàn bộ Tùng Giang thành phố đều không có tìm được. Khoảng cách này Lý lão gia tử đại thọ cũng là càng ngày càng gần. Nàng làm cháu gái, cũng là gia gia yêu thích nhất cháu gái, cũng không thể cái gì đều không tiễn a. Cho nên nàng liền muốn mua một khối ngọc, điêu khắc thành một cái tượng Phật đến đưa cho Lý lão gia tử. Nhưng mà, khi nàng nghe đến đó có người mở ra đế vương lục, hơn nữa còn là cực phẩm thời điểm, khiến Lý Đình Đình cũng không ngồi yên được nữa. Cho nên nàng thề vô luận như thế nào đều muốn đem khối này đế vương lục mua lại. Thế nhưng là người đó biết, nàng vậy mà gặp phải Hạ Minh. Cái này gặp phải Hạ Minh cũng coi như, mấu chốt là, cái này đế vương lục lại là Hạ Minh. Đây không phải thuần túy vô nghĩa sao? Sau đó Lý Đình Đình dự định mở một cái giá cao đến mua phía dưới tảng đá kia. Thế nhưng là ai biết, Hạ Minh vậy mà trực tiếp đem thạch đầu lấy 1 tỷ giá cả bán cho Chu Trấn Vũ. Phải biết, tảng đá kia dùng để đưa cho gia gia không thể thích hợp hơn. Thế nhưng là người đó biết người ta vậy mà không bán. Đây không phải điển hình cùng với nàng không qua được sao? Người khác muốn mua, hắn không bán, hơn nữa còn giá thấp bán cho người khác. Đây không phải tại đánh mặt nàng à? Khiến Lý Đình Đình càng ngày càng sinh khí. Cả giận nói, ngươi người này có phải hay không ngốc? Ta hoa 1.5 tỷ ngươi không bán, ngươi bán cho hắn vậy mà 1 tỷ. Không chỉ là Lý Đình Đình cảm thấy kỳ quái, thì liền bốn phía người đều là cảm thấy kỳ quái. Đúng vậy à. 1 tỷ cùng 1.5 tỷ so sánh, chỉnh một chút kém 500 triệu a. Đây cũng không phải là 500 khối, mà chính là 500 triệu. Có cái này 500 triệu, có thể để một người bình thường thập đời áo cơm không lo. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà nói từ bỏ liền từ bỏ. Cho nên mọi người cũng rất nghi hoặc, không hiểu Hạ Minh đến cùng đang làm cái gì. Người mới ngốc đâu, không bán. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Lý Đình Đình liếc một chút, thuận miệng nói, khối ngọc này là ta muốn bán cho người nào, liền bán cho ai, không mượn ngươi xen vào. Ngươi, Lý Đình Đình bị tức nổ, Hạ Minh thật sự là quá làm người tức giận, hắn Lý Đình Đình thế nhưng là Lý Gia Thiên Kim đại tiểu thư. Lúc nào nhận qua loại này khí, thế nhưng là tên trước mắt này, vậy mà một điểm thương hương tiếc ngọc cũng đều không hiểu. Nếu như đổi lại người khác, vì nịnh nọt nàng, đoán chừng sớm đã đem đế vương lục đưa lên. Thế nào Chu huynh đệ, ngươi có muốn hay không? Ngươi có muốn hay không lời nói? Ta liền bán cho người khác a. Hạ Minh giả vờ nói ra. Muốn. Chu Trấn Vũ nghe xong, vội vàng nói, huynh đệ, cảm ơn. Về sau có chuyện gì trực tiếp nói với ta. Ta có thể làm đến. Ta nhất định làm. Hạ Minh đem khối này ngọc đưa cho hắn. Cái này thì tương đương với hắn thiếu Hạ Minh một cái người lớn tình a. hiện tại bọn hắn chu thị cửa hàng châu báu tài liệu khan hiếm. Mà Hạ Minh không khác đưa than khi có tuyết a, cho nên Chu Trần Vũ càng xem Hạ Minh càng thuận mắt. Đối Hạ Minh cũng là phi thường cảm kích. Hạ Minh gật đầu nói, vậy ngươi còn muốn hay không lại tuyển một chút nguyên liệu thô? Chu Trần Vũ nghe vậy, do dự một chút, nói, ta cảm giác đang chọn một chút đi. Khối này đế vương lục là cực phẩm, nhưng là hiện tại cửa hàng còn phải cần một chút hắn đến xung bề ngoài. Cái này cực phẩm đế vương lục ngược lại là có thể xem như trấn điếm chi bảo. Đến lúc đó nhất định có thể hấp dẫn không đến được thiếu khách hàng. Không nghỉ mát huynh đệ, ngươi tiền này, ta hiện tại chỉ sợ cho không ngươi. Phải đợi ta hồi Giang Châu thành phố thời điểm mới có thể cho ngươi đánh tới. Nói tới chỗ này thôi. Điểm, Chu Trần Vũ mặt mũi tràn đầy áy náy. Dù sao cũng là người nào, người ta đều dự định 1 tỷ bán cho ngươi. Ngươi lại không bỏ ra nổi tiền đến. Cái này muốn là đổi lại người nào đoán chừng tâm lý cũng sẽ không cao hứng. Hạ Minh không quan trọng nói ra. Không có chuyện, Trần Thiên Tường thì là cười nói. Trần Vũ, Hạ huynh đệ cũng là Giang Châu thành phố. Ngươi muốn cho hắn tiền. Đến lúc đó gọi điện thoại cho hắn. Đem tiền chuyển cho hắn là được. Không có vấn đề. Chu Trần Vũ cảm kích nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nhìn đến mấy người này nói chuyện, lại một mình đem hắn Lý đại tiểu thư cho coi nhẹ. Khiến Lý Đình Đình là cái kia tức giận a, nếu như tại chỗ không phải nhiều người, đoán chừng Lý Đình Đình đã sớm bạo phát, cho dù là không có bạo phát, nhìn cái dạng này, tựa hồ cũng đã đến bạo phát ở mép. Ngươi người này tại sao như vậy a? Ta ra 17 ức mua ngươi tảng đá kia. Ngươi đến cùng có mua hay không? Lý Đình Đình cũng là bị tức xấu. Lần nữa tăng giá, ngươi người này có phải hay không não tử hư mất? Không thấy được ta đều đem đồ vật bán cho người khác sao? Ngươi có phải bị bệnh hay không a? Hạ Minh cũng mặc kệ trước mắt cái này điêu ngoa Lý Đình Đình là. Ai, người này thật sự là quá vô lễ. Lần trước muốn mạnh mẽ mua mình họa không nói. Vậy mà còn muốn mạnh mẽ mua mình đế vương lục, khiến Hạ Minh cũng là có chút phiền chán lên. Ngươi mắng ta cái gì? Lý Đình Đình ngốc, hắn vậy mà chửi mình có bệnh. Chính mình đường đường Lý gia đại tiểu thư, lại bị người mắng có bệnh, khiến Lý Đình Đình tại chỗ bạo phát. Cả giận nói, ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là ta có bệnh? Ta nhìn ngươi có bệnh còn tạm được. Ngươi người này làm sao có thể tùy tiện mắng chửi người a? Không bán thì không bán, làm gì mắng chửi người a? Ngươi không bán, ta còn không mua, ta cũng không tin, nơi này thì mua không được một khối đá. Hạ Minh bị Lý Đình Đình mắng có chút rất là kỳ lạ. Tâm đạo, nữ nhân này sẽ không phải là đến bị điên a? Nếu như bị Lý Đình Đình biết giờ này khắc này Hạ Minh nội tâm ý nghĩ lời nói. Không biết có thể hay không hỏng mất. Lúc này Trần Thiên Tường thì là tại Hạ Minh bên tai nhỏ giọng nói ra. Hạ Minh, người này là Lý gia đại tiểu thư. Tại Tùng Giang thành phố rất có quyền thế. Có thể không đắc tội tận lực thiếu đắc tội đi. Cái này Lý gia không phải dễ trêu. Hạ Minh nghe xong, khẽ gật đầu. Hắn cũng biết Trần Thiên Tường là vì tốt cho hắn, mà lại hắn tại Tùng Giang thành phố không quyền không thế. Tại Giang Châu thành phố cũng là như thế. Đắc tội với người đối với hắn mà nói cũng không có cái gì chỗ tốt. Hạ Minh quyết định không hề nói chuyện với Lý Đình Đình. Đi thôi, chúng ta đang chọn điểm thạch đầu đi. Hạ Minh nói, tốt, chúng ta qua bên kia. Chu Trần Vũ mang theo Hạ Minh liền đi bên cạnh bán thạch đầu địa phương. Làm Hạ Minh mới vừa đi ra một bước về sau, Lý Đình Đình dưới sự phẫn nộ, trực tiếp chạy đến Hạ Minh trước mặt, ngăn lại Hạ Minh, giận dữ nói, "Uy, ngươi người này có nghe hay không đến ta nói chuyện?" Hạ Minh trong nháy mắt im lặng, không chỉ là Hạ Minh, thì liền bốn phía người tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Minh cùng Lý Đình Đình. Lý Đình Đình thế nhưng là Lý gia thiên kim đại tiểu thư. Lý gia có bao nhiêu lợi hại, tại chỗ người hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút giải. Thế nhưng là ai biết, nam nhân này vậy mà không nhìn Lý gia thiên kim đại tiểu thư. Trong lúc nhất thời, khiến không ít người đều tại nhau nhau suy đoán. Cái này Hạ Minh rốt cuộc là ai? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.